Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 296. Tôi muốn cô ấy, phải cầu xin tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về căn hộ, Lê Ảnh thay quần áo, lau khô tóc và nhìn vào chiếc túi bẩn thỉu. Những cuốn sách và bản vẽ đã hỏng hết. Lý Đình ngồi xếp bằng trên sàn nhà, giúp cô phơi khô tiền. Cái túi Chanel nhỏ của tớ coi như xong rồi. Không sao, giặt khô thì vẫn dùng được. Đình Đình, hửm, cô bất ngờ nhảy vào lòng Lý Đình. Có chút tủi thân, tớ đã nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Hắn lên đạn súng ngay trước mặt tớ. Nếu hắn phát hiện tớ đã thấy mặt hắn thì sẽ ra sao? Lý Đình ôm chặt cô, vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Cứ xem như mình không biết gì. Bọn chúng đáng bị như thế. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, mùa mưa nhiều. Ngoài cửa kính, tiếng sấm chớp làm cô lo lắng. Có chút sợ hãi. Cô nghĩ, sau này thà đi đường vòng về căn hộ còn hơn. Lý Đình kéo rèm lại. Không cần sợ nữa. Mình đã về nhà rồi. Bọn chúng không đến mức đi từng nhà để làm loạn. Đó là chuyện nội bộ của chúng. Cô gái nhỏ thu mình trên ghế sofa, im lặng ôm đầu gối, đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, cô mở miệng, tớ muốn thuê một vệ sĩ. Lý Đình bị sốc, cô quay đầu nhìn Lê Ảnh. Thuê ở đâu? Lê Ảnh khịt mũi. Tớ không biết, đưa điện thoại đây, để tớ hỏi giúp. Lý Đình giơ tay ra, ra hiệu cho cô đưa điện thoại. Lê Ảnh đưa điện thoại cho Lý Đình. Không biết cô sẽ hỏi ai. Cuối cùng, Lý Đình nói, bảo vệ đó à, đó chẳng phải là vệ sĩ của Hứa tiên sinh sao? Anh ta rất giỏi, nếu không thì cậu thuê anh ta. Anh ta đánh cho Lưu Hoài Anh cũng bị thương. Sức mạnh tuyệt vời, Lê Ảnh lắc đầu, anh ta không phải là vệ sĩ riêng. Anh ta là người của Hứa tiên sinh, nhưng cô vẫn bấm số gọi, cầm điện thoại. Cô cảm thấy lo lắng mơ hồ. Đêm khuya, không biết Seraya đang làm gì ở Seattle. Điện thoại reo khá lâu. Seraya mới bắt máy. Alo, cô nói nhỏ, tôi có làm phiền anh ngủ không? Seraya với giọng lạnh lùng không cảm xúc. Chuyện gì? Lời nói đến cửa miệng lại nuốt vào. Cô tự hỏi liệu có phải mình đang phung phí quá mức? Thuê vệ sĩ có khi còn phải thuê nhà cho anh ta ở nữa. Cô cũng không biết phải hỏi ai. Seraya im lặng một lúc. Cô không nói gì à? Không có gì. Gọi nhầm thôi. Lê Ảnh lập tức cúp máy. Nhưng bên kia, người có bản năng sắc bén nhanh chóng gọi lại. Có chuyện gì phải không? Ở đất khách quê người, tâm trạng Lê Ảnh đột nhiên tốt hơn. Seraya làm cô cảm thấy an toàn. Anh có rảnh không? Tôi có thể thuê anh làm vệ sĩ được không? Hứa tiên sinh trả anh bao nhiêu? Tôi cũng trả được. Seraya từ chối. Cô không có đủ khả năng trả. Seraya, chúng ta đã cùng đi châu Âu. Ngắm tượng điêu khắc, cho chim bồ câu ăn. Vào nhà thờ nghe cha xứ cầu nguyện. Xem phong cảnh Seattle. Chúng ta coi như thân nhau chứ. Cô đang dùng chiêu bài tình cảm. Seraya. Hứa tiên sinh đang ở Seattle. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng sức mạnh thật khủng khiếp, làm cho đầu óc Lê Ảnh trở nên trống rỗng. Cô lặng im, hứa tiên sinh đang ở Seattle. Ồ, hóa ra anh ấy đang ở Mỹ. Seraya hỏi, cô còn điều gì muốn nói không? Giọng Lê Ảnh nhỏ lại, tôi không dám nói, không làm phiền anh nữa. Chúc ngủ ngon, Lê Ảnh. Seraya nói bằng tiếng Trung. Bây giờ khi gọi cô, anh đã bắt đầu gọi cả họ lẫn tên. Có lẽ đó là toàn bộ tiếng Trung mà Seraya biết. Hừ, Seraya hỏi, cô có muốn đến đây không? Lê Ảnh lắc đầu. Không, hứa tiên sinh sẽ mắng tôi. Anh ấy không muốn nhìn thấy tôi. Seraya lắng nghe, cảm nhận rõ ràng cảm xúc của cô không ổn. Liền hỏi, cô có muốn xin lỗi anh ấy không? Lê Ảnh cười nhẹ. Thôi, không gặp thì tốt hơn. Đã mấy tháng trôi qua, cô đã cố gắng không làm phiền. Không tiếp cận, không hỏi han, không quan tâm, không gây rắc rối. nước sông không phạm nước giếng. Nếu cô chỉ cần nhận sai một chút, anh ấy sẽ tha thứ cho cô. Seraya nhắc cô nhớ lại. Khi ở châu Âu, cô đã nói rằng mình thích Hứa tiên sinh. Phải không? Người này sao lại nói như vậy? Chẳng phải đã hứa giữ bí mật sao? Điều này càng làm tâm trạng cô tệ hơn. Lê Ảnh cúp máy, Lý Đình khoanh tay nhìn cô. Cậu nói chuyện gì với anh ta vậy? Lê Ảnh cắn môi, không có Hứa tiên sinh ra lệnh, anh ấy sẽ không giúp. Trong khi đó, tại phòng tổng thống ở tầng thượng khách sạn ở Seattle, một người phụ nữ gợi cảm, nóng bỏng vừa gửi một nụ hôn gió đến Hứa Cảnh Tây. Uốn éo eo thon và rời đi. Khi người đó đi xa, Seraya mới bước vào phòng. Hứa Cảnh Tây đứng bên cửa sổ kính, cổ áo sơ mi đen xộc xệch, ngón tay cầm điếu thuốc chưa đốt, không vội hút, chỉ gõ nhẹ vào lưng ghế sofa. Seraya cẩn trọng mở miệng, Lưu Hoài Anh đã biến mất, đang trốn, đằng sau có Thái Trọng Tân và lực lượng ở Chicago giúp đỡ hắn, nên có thể ẩn nấp. Ngón cái xoay bật lửa dầu. Hứa Cảnh Tây đốt điếu thuốc trên môi, không nhanh không chậm nói, tự chuốc lấy. Real cho biết chân hắn đã lành từ lâu rồi. Seraya nói. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, biết rồi. Nói đến đây, anh ngừng lại, im lặng hút một hơi thuốc. Một phần lớn điếu thuốc đã cháy hết. Sau khi hơi thuốc vào cổ họng để giải tỏa cơn nghiện, anh bổ sung, Lưu Hoài Anh đã mưu tính bao nhiêu việc để đối phó với tôi. Tôi biết rõ từng chi tiết, kể cả việc hắn cố gắng làm cho Sailor thay đổi giao dịch nền tảng. Tôi không ngăn cản, để cho hắn gây rối một chút, gây đủ rồi thì sẽ nhận lấy hậu quả. Anh đang nói về nhân quả báo ứng sao? Ngài mê tín sao? Seraya nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo. Hứa Cảnh Tây hỏi ngược lại, trông tôi có giống không? Không, Seraya vừa nói vừa lắc đầu. Nhưng tôi hiểu ý của Hứa tiên sinh. Đối phó với người khác cần phải có lý do. Tập đoàn S, Mining không phải là lưu manh. Không có lý do thì sao ra tay? Seraya hiểu ra. Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, thấy người này cũng khá thông minh. Biết đoán được tâm ý của tôi rồi à? Từng chữ. Từng chữ một. Không dám, Seraya sợ hãi, rồi nhìn vào bóng lưng của anh, nói một chuyện không liên quan. Lê Ảnh vừa bị dọa ở khu Nam Sao Lúp. Hứa Cảnh Tây cắn điếu thuốc, ban đầu chỉ ừ một tiếng, sau đó nhớn mày. Seraya nói thêm, Larry Fohu, thủ lĩnh của một băng đảng ở Chicago, đã gây rối ở khu Nam đêm qua. Seraya lấy vài tấm ảnh từ trong phong bì ra. Rõ ràng là những bức ảnh chụp sau lưng Lê Ảnh. Đó chính là hình ảnh đường phố khu Sao Lúp ở Chicago, nơi xảy ra vụ ẩu đả 2 giờ trước. Hứa Cảnh Tây nhìn qua, cô gái nhỏ ngồi xổm trên đường nhặt đồ, thậm chí dầm mưa, trông thật đáng thương, như thể cả thế giới đang nợ cô. Hứa Cảnh Tây trả lại ảnh cho Seraya. Cô ta thực sự rất phù hợp với việc cùng Lưu Hoài Anh phiêu bạt khắp nơi. Anh hút điếu thuốc rồi rời khỏi phòng tổng thống của khách sạn. Seraya theo sát bước chân, chỉ cảm thấy sự chiếm hữu của người đàn ông này thật đáng sợ. Yêu cũng không phải yêu. Cô ấy có mối quan hệ tốt, ban đầu ngoan ngoãn sống trong ký túc xá. Từ khi quen biết một bạn cùng trường người nước ngoài, bắt đầu tham gia các hoạt động tập thể ngoài trường. Seraya nói, chỉ cần anh nói một câu, giúp cô ấy, Seraya có thể ngay lập tức đến Chicago giải quyết. Nhưng anh lại không đáp lại. Bất ngờ, Hứa Cảnh Tây ra lệnh. Đêm nay, tung tin ra ngoài rằng Lưu Hoài Anh đang ở Philadelphia, để các nạn nhân của hắn ở miền đông nước Mỹ lùng sục hắn. Một kế hoạch gài bẫy hoàn hảo. Tất cả những việc Sailor làm đều bị đổ lên đầu Lưu Hoài Anh. Lần này, kẻ thù không đếm xuể. Hứa tiên sinh yên ổn ngồi một chỗ mà quan sát. Cách chương.